Chữa khỏi một con ác long. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ đó thiêu đốt Giác Ly như ngọn lửa cháy âm ỉ. Ấn hít sâu vài hơi, bắt thêm hai con cá, nhưng thay vì trở về ngay, hắn bay đến nơi từng là chỗ trú ẩn của họ, một hang động thấp với màn dây leo rủ xuống. Cơn mưa lớn đã rửa trôi gần như mọi dấu vết họ từng để lại, chỉ còn lại chiếc thảm lông hồng nhạt và cái giỏ lớn bên trong hang. Ngoài cửa động, dây leo rách nát, lá cây đã rụng hết. Không xa đó, hắn vô tình dẫm lên một chiếc găng tay mòn rách. Tất cả những dấu hiệu này như đang đẩy sự thật về phía kết luận mà hắn không muốn đối mặt. Giác Ly im lặng bay trở về hang của mình. Cự long trở về muộn hơn Yvette dự đoán, nhưng hắn không giải thích gì, chỉ nướng cá rồi đưa cho nàng. Sự im lặng nặng nề bao trùm không gian. Yvette cảm nhận rõ áp lực đè nén trong không khí, khiến lòng nàng bồn chồn. Sau vài miếng, nàng đặt cá sang một bên, không muốn ăn nữa. Thấy vậy, Giác Ly hỏi lạnh lùng. Không ăn sao? Giọng nói lạnh băng của hắn khiến Yvette rùng mình, nhớ lại sinh vật khổng lồ từng đe dọa nàng. Nàng cúi đầu, khẽ đáp một tiếng. Ngươi có phải biết trước điều gì? Ngươi đoán hoàng kim cự mãng sẽ tập kích ta. Giác Ly tiếp lời, ánh mắt soi thẳng vào nàng. Yvette ngẩng lên, nhưng nhanh chóng né tránh ánh nhìn, nhấp môi cười gượng định nói gì đó, nhưng hắn cắt ngang. Ngươi cũng đoán trước núi lửa sẽ phun trào, ngày đó ngươi cố ý muốn ta rời đi, đúng không? Lời nói của hắn khiến Yvette tái mặt, siết chặt tay, không dám nhìn hắn. Biểu hiện của nàng chẳng khác gì lời thừa nhận. Giác Ly siết chặt hàm răng, hơi thở dồn dập, ánh mắt hắn lấp lánh nỗi thất vọng và phẫn nộ. Cuối cùng, hắn không nói gì thêm, chỉ đập mạnh đôi cánh, rời khỏi hang. Cảm giác lúc này không giống lần phát hiện công chúa bị trộm đưa đi. Nó là sự chồng chất giữa cay đắng và uất ức, tạo thành một thứ nặng trĩu mà hắn không biết cách phát tiết. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đập xuống từng nhịp như tiếng gõ phiền muộn. Giác Ly bay đi, tìm đến một ngọn núi và đào một cái hang. Hắn không quan tâm hang lớn hay nhỏ, chỉ cắm vuốt vào sườn núi, đá vụn rơi rào rào, đánh thức những con chuột nhỏ bên trong. Hang động nhanh chóng hoàn thành, nhưng hai cửa động lại đối diện hướng mưa. Nước chảy xiết tạo thành vũng nhỏ giữa lòng hang. Giác Ly thở dài, quyết định bay về phía đông. Mưa lớn luôn là thời điểm tốt để ngủ. Khi Giác Ly đến, Presco đang say giấc. Tiếng động đánh thức Presco dậy. Hắn ngạc nhiên nhìn Giác Ly ướt sũng bước vào, ngồi im lặng trong góc hang. Giác Ly, ngươi làm sao vậy? Presco tò mò hỏi. Hắc Long không đáp, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra màn mưa. Ta ở đây một lát. Presco khẽ gật, rồi lặng lẽ cầm một quyển sách đọc, không dám nói nhiều khi thấy khí áp quanh Giác Ly thấp hẳn. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách vang lên. Giác Ly chìm trong suy nghĩ, những ký ức bên Yvette cứ lần lượt hiện về như trêu chọc hắn. Từng khoảnh khắc dường như chế nhạo hắn. Ngươi để tâm, hắn từng sẵn sàng đốt cháy bản thân để soi sáng cho nàng. Nhưng đổi lại, nàng muốn hắn chết. Ý nghĩ đó như đè bẹp Giác Ly, khiến hắn gần như quỳ rạp trong sự đau đớn của chính mình. Không được, đây là xào huyệt của Presco, đồng loại của hắn vẫn còn ở đây. Giác Ly buộc phải nhẫn nhịn, kiềm chế cảm xúc sôi sục trong lòng. Presco hoàn toàn không biết Giác Ly đã trải qua điều gì, càng không hiểu sự khó chịu của Giác Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhanh chóng đắm mình vào câu chuyện trong cuốn sách, cười lớn khi gặp đoạn hài hước, thậm chí lăn lộn trên tấm đệm vàng của mình. Khi đến phần buồn, hắn lại khóc nức nở, nước mắt chảy dài. Cuối cùng, sau khi đọc xong phần kết, Presco gấp cuốn sách lại, ngẩng lên và nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ của Giác Ly. Chỉ khi đó, hắn mới nhớ ra trong hang này còn một con rồng khác. Hắn đã quên mất lời cảnh báo của Giác Ly trước đó. Nhìn ra ngoài hang, Presco tò mò hỏi, người không phải thường đến gặp công chúa mỗi ngày hai lần sao? Giờ này cũng sắp đến lúc rồi, người không đi à? Tất nhiên, ta không có ý đuổi ngươi đâu. Giác Ly không trả lời, chỉ đứng dậy và vừa đi ra ngoài vừa để lại một câu ngắn gọn. Phải đi rồi, Presco gãi đầu, lẩm bẩm. Hoan nghênh ngươi quay lại bất cứ lúc nào. Trên đường trở về, Giác Ly mang theo con mồi, lòng tự trách không dứt. Ta thật đáng xấu hổ. Hắn thầm nghĩ, người ta muốn g, y, ế, xê mình, vậy mà mình vẫn cố tìm cách trở về gặp nàng. Hắn cố gắng tự thuyết phục bản thân. Ta trở về không phải vì muốn gặp nàng, mà vì muốn hóa hình. Mà điều đó cần có công chúa. Ta chỉ cần sự hiện diện của nàng mà thôi. Mặc dù tốc độ bay rất nhanh, nhưng khi đến trước cửa hang, Giạc Ly lại do dự. Hắn đứng đó rất lâu, không hiểu tại sao chỉ vài bước chân lại làm mình lưỡng lự đến vậy. Trong hang động, không có gì thay đổi so với lúc hắn rời đi. Yvette nằm quay lưng lại, bất động trên đệm, nghe thấy tiếng động, nàng cũng không phản ứng. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng Giạc Ly. Hắn tiến lại gần, dùng cánh khẽ đụng vào nàng. Yvette dễ dàng bị lật lại, gương mặt đỏ bừng và hơi nóng từ cơ thể nàng truyền qua cánh của hắn báo hiệu một sự thật khủng khiếp. Yvette đang sốt cao. Một cơn lạnh buốt xộc thẳng vào não Giạc Ly, nhưng ngay sau đó là cảm giác nóng rực lan tỏa. Hắn chỉ biết một điều, hắn không muốn nàng chết. Cự lông đen trở nên luống cuống. Hắn vừa cố nâng Yvette lên bằng cánh, vừa lao ra ngoài tìm Presco giúp đỡ, miệng run rẩy gọi tên nàng trong nỗ lực tuyệt vọng đánh thức nàng. Suy nghĩ đưa nàng đến thành trấn để chữa trị lóe lên trong đầu, nhưng hắn cần hóa hình thành người để đưa nàng đi. Ngay lập tức, trong luồng nhiệt năng dồn dập, Giạc Ly hóa hình thành con người lần đầu tiên. Presco vừa kịp chạy đến, ngạc nhiên khi thấy Giạc Ly trong hình dạng con người. Hắc, chúc mừng ngươi, bạn ta. Giạc Ly ngắt lời, Yvette bị bệnh, chúng ta phải đưa nàng đến bác sĩ. Ta chưa từng đến thành trấn của nhân loại, ngươi dẫn đường đi. Presco lập tức nghiêm túc, hắn ném một bộ quần áo cho Giạc Ly và nhanh chóng kiểm tra trán Yvette. Mặc quần áo vào, chúng ta đi ngay. Presco dẫn Giạc Ly đến chỗ cất giấu một chiếc xe ngựa. Họ đặt Yvette vào trong và nhanh chóng bắt một con ngựa hoang kéo xe. Với hai cự long đứng cạnh, con ngựa ngoan ngoãn chạy hết tốc lực, đưa họ đến một thành trấn đông đúc. Lạc Nhật tiểu trấn, dù tên gọi là trấn nhỏ, thực tế là một thành trấn trung bình với dân số gần 5 vạn người và đầy đủ các tiện ích hiện đại. Presco điều khiển xe ngựa thuần thục, đưa họ đến một bệnh viện lớn gần hiệu sách mà hắn thường ghé thăm. Xe ngựa vừa dừng, Giạc Ly ôm Yvette lao thẳng vào bên trong. Nhân viên tiếp nhận quen với cảnh người nhà sốt ruột, không mấy bất ngờ và bình tĩnh làm thủ tục. Không thể chờ đợi, Presco rút ra hai đồng vàng lớn, đặt lên bàn, đẩy nhanh quá trình. Nhanh lên, chúng ta cần chữa trị ngay. Nhanh lên, Presco vội vàng thả ba đồng vàng lên quầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cần bác sĩ giỏi nhất, dưới sức mạnh của đồng tiền. Thủ tục được hoàn thành nhanh chóng, vài phút sau, bác sĩ đã có mặt. Với số tiền lớn như vậy, người như họ thật hiếm gặp ở đây. Ba đồng vàng tương đương với doanh thu cả tháng của bệnh viện này trong mùa cao điểm. Thông thường, những người giàu có thường có bác sĩ riêng và hiếm khi đến bệnh viện công. Việc họ xuất hiện ở đây khiến mọi người đoán rằng họ là người từ nơi khác. Nếu gặp một bác sĩ gian xảo, chắc chắn họ sẽ bị lợi dụng, nhưng may mắn thay, vị bác sĩ này nổi tiếng với phẩm đức cao quý. Sau khi kiểm tra tình trạng của Yvette, bác sĩ thẳng thắn nói. Xin lỗi, ta không thể chữa trị cho nàng ấy. Ánh mắt Giạc Ly trở nên đáng sợ. Phương pháp điều trị thông thường không chỉ vô ích mà còn có thể khiến bệnh tình trầm trọng hơn. Nếu các ngài có đủ tiền, ta khuyên các ngài đến tiệm tạp hóa cỏ bốn lá tại Dư Huy Đại Đạo số 3. Dù được gọi là tiệm tạp hóa, nơi đó thường có các loại ma dược hiếm. Các ngài có thể thử vận may. Giạc Ly không chần chừ, lập tức bế Yvette rời đi. Presco đuổi theo vài bước, sau đó quay lại nhét thêm một đồng vàng vào tay bác sĩ, cảm ơn rối rít. Tiệm tạp hóa cỏ bốn lá là nơi của một bà lão nổi tiếng khó tính và tùy hứng. Khi họ đến, bà đang chuẩn bị đóng cửa. Presco vội vàng ngăn lại, nhét một nắm đồng vàng vào tay bà, khẩn khoản. Bạn ta đang nguy kịch, xin bà giúp đỡ. Chúng ta sẵn sàng trả thù lao xứng đáng, nhưng bà lão, vốn không thiếu tiền, từ chối thẳng thừng. Ta đã nói không chữa được, các ngươi đừng làm phiền. Ta có việc phải đi, nếu không tránh ra, ta sẽ gọi vệ binh. Sự thiếu kiên nhẫn của bà lão làm Giạc Ly càng thêm bực bội. Hắn giao Yvette cho Presco, một tay túm lấy cổ áo bà lão, tay kia đập mạnh cửa gỗ, khiến nó vỡ vụn. Cảnh tượng này khiến bà lão im bặt. Presco nhanh trí che chắn tầm nhìn của người qua đường, lớn tiếng nói. Ồ, cửa nhà bà làm sao mà hỏng thế này? Hắn ra hiệu cho Giạc Ly đưa bà lão vào trong. Giạc Ly làm theo, tiện tay phá hỏng nốt phần cửa còn lại. Sau khi đặt Yvette nằm trên ghế, Giạc Ly đe dọa. Chữa cho nàng ấy, nếu không, ta sẽ gi-ế-xê ngươi. Bà lão nhìn Giạc Ly từ đầu đến chân, sau đó nói. Ta có thể cứu. nhưng ngươi phải trả giá bằng máu của mình. Nghe vậy, Jacqueline rút dao, cắt một vết trên cánh tay, để máu chảy vào ống nghiệm. Đừng giở trò, hắn cảnh cáo, bà lão bắt đầu kiểm tra Yvette, từ ánh mắt, trán, đến cả máu và ma lực. Sắc mặt bà càng lúc càng trầm trọng, khiến Jacqueline căng thẳng. Tình trạng của nàng thế nào? Hắn khô khan hỏi, không C, H, E, T được. Bà lão đáp, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Yvette. Bà chọn hai lọ dược, một màu vàng nhạt và một màu xanh lục, trộn chúng lại rồi cho Yvette uống. Như vậy đã ổn chưa? Khi nào nàng tỉnh lại? Presco lo lắng hỏi. Chưa thể tỉnh ngay. Các ngươi về đi, ngày mai quay lại và sửa cửa trước khi đi. Bà lão nghiêm giọng. Presco định nói thêm gì đó nhưng bị Jacqueline cắt ngang. Đi thôi, ngày mai trở lại. Trên đường rời khỏi thành, Presco khẽ nói. Lão bà đó là một nữ vu, trong thuốc có cả máu lục long. Ta biết, Jacqueline đáp, giọng không để lộ cảm xúc. Hắn không giải thích thêm, hóa thành hắc long, bay về phía rừng rậm. Jacqueline đi vào một hang động nhỏ, nơi từng thuộc về một con ngân long. Hắn đã đánh bại nó và chiếm đoạt tài sản khổng lồ, bao gồm vàng bạc chất đầy hang. Trong lúc Presco không để ý, hắn lấy một túi lớn chứa đầy đồng vàng, lặng lẽ đặt trước cửa hang của Presco rồi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn mưa dai dẳng, Jacqueline đi lang thang trong rừng, lòng rối như tơ vò. Bất giác, hắn bay đến chân núi, nơi có một hành lang đá, và đứng đó trong im lặng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mất mát như lúc này. Hắn bắt Yvette với mục đích hóa hình, giờ đã đạt được, nhưng ý nghĩ phải rời xa nàng khiến hắn nghẹt thở. Bước chân không chủ đích đưa hắn quay về hang động quen thuộc, nơi những hình vẽ trên vách đá con rồng và công chúa vẫn nguyên vẹn giữa cơn mưa. Ngoài hang, nơi Yvette từng chăm sóc những cây non, những viên đá cuội bảo vệ đã bị nước cuốn lệch. Jacqueline cẩn thận dùng đôi cánh chỉnh lại từng viên và bất giác nhận ra chúng tạo thành hình dáng một con rồng. Hình ảnh đó khiến hắn thổn thức. Hắn không muốn chia xa, muốn giữ Yvette bên mình và kéo dài những ngày hạnh phúc này mãi mãi. Quyết định xong, Jacqueline trở lại hang nhỏ, lấy một túi vàng rồi bay về hướng Lạc Nhật Trấn. Khi đến rìa rừng, hắn hóa thành hình người và tìm đến tiệm tạp hóa nơi Yvette đang nghỉ. Trong căn phòng trống, chỉ còn lại nàng ngủ say, hơi thở đều đặn. Hắn nhẹ nhàng kiểm tra trán nàng, nhiệt độ đã trở lại bình thường. Jacqueline đưa nàng về hang động mà nàng chẳng hề hay biết. Trong hang, Yvette dần tỉnh lại, thấy bóng dáng quen thuộc của cự long rời đi. Nàng ngồi dậy, cảm thấy cơ thể đã hồi phục nhưng không kịp nghĩ ngợi nhiều khi Jacqueline quay trở lại. Hắn ngồi xổm cạnh nàng, nhẹ nhàng hỏi, người khỏe hơn chưa, người bị bệnh? Yvette nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, lấy hết dũng khí. Ta muốn nói chuyện với ngài. Ngươi nói đi, Jacqueline chăm chú lắng nghe. Yvette cúi đầu, thừa nhận, ta biết trước núi lửa sẽ phun trào, cố ý dẫn ngài đi. Ta từng nghĩ ngài là kẻ thù, nhưng khi ngài cứu ta nhận ra ta đã sai. Ngài không chỉ cứu ta mà còn cứu cả quốc gia của ta. Ta xin lỗi và hy vọng ngài tha thứ. Cự lượng trầm ngâm hồi lâu rồi nhẹ nhàng thở dài. Hắn dùng cánh gõ đất, lặp lại tín hiệu xin lỗi mà nàng vừa dạy. Thực xin lỗi, Yvette, ta không biết những điều ta làm khiến ngươi khổ sở đến vậy. Nàng nở nụ cười, nước mắt đong đầy sự nhẹ nhõm. Ta tha thứ cho ngài, những cảm xúc trong nàng được buông bỏ, và nàng sẵn sàng giúp hắn đạt được mục đích hóa hình. Yvette viết một bức thư nhờ hắn gửi về quê hương để triệu hồi những dũng sĩ tới hỗ trợ. Nhưng khi nàng hỏi về bóng người lạ mình từng thấy, Jacqueline nhanh chóng bịa chuyện để che giấu sự thật về hình dạng con người của mình. Hắn chuyển đề tài, nghiêm túc đề nghị, ta không hiểu rõ nhân loại, người có thể dạy ta không? Nếu người nói, ta sẽ cố gắng học. Yvette gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn. Hắn tiếp tục, giọng trầm thấp nhưng chân thành, ta hy vọng, nếu ta làm gì khiến người sợ hay khó chịu, người hãy nói thẳng với ta. Ta sẽ thay đổi. Cả hai trao nhau một tín hiệu mới, như lời hứa sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn trong những ngày tiếp theo. Tác giả có chuyện muốn nói. Đây thực sự là một câu chuyện ngọt ngào. Hãy tin tôi không lừa các bạn đâu. Cách chương.